trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác quỷ lui về phía ánh sáng ngược lại. Người cầm nến là một người đàn ông rất cao rất mạnh mẽ. Làn da ngăm đen, giống như một con gấu đen. Mặc một chiếc áo ngắn vải thô. Mất đi bao bì tối tăm. Lúc này anh ta giống như một công việc dài. Xa đường có chút không rõ hướng đi của sự tình. Là phương thức anh vào cửa không đúng sao? Xin chào, tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Thẩm Thanh Mai. Ác quỷ trong bóng dáng chủ động mở miệng nói. Thẩm Thanh Mai, ác quỷ này tựa hồ cùng ác quỷ anh từng gặp qua đều không giống nhau. Chậm rãi chuyển động thân thể. Anh khẽ rũ mắt xuống. Không có nhìn thẳng ác quỷ. Chỉ sợ nhìn thấy hình ảnh gì khiến người ta không thở nổi. Nhìn thấy bộ dáng của anh. Thẩm Thanh Mai cười đến thiếu chút nữa, không thẳng thắt lưng. Quả nhiên là vừa nhát gan lại vừa đáng yêu. Anh không cần sợ hãi như vậy. Tôi đại khái là không dọa người như vậy. Thanh âm ác quỷ mềm mại như tiếng yến ngữ. Âm cuối hơi cong lên. Có chút làm cho lòng người ngứa ngáy. Hoàn toàn không giống với cảm giác u ám lúc trước. Nghe vậy Xa Đường chậm rãi ngẩng đầu. Đại khái là sợ ánh sáng. Ác quỷ kia ẩn trong bóng dáng. Nhìn không rõ ngũ quan. Dựa vào tường. Mặc sườn xám xanh biếc. Thắt lưng rất chặt. Siết chặt đến thắt lưng không nắm chặt. Cô và những người kia. Không giống nhau. Xa Đường cẩn thận châm trước từng câu từng chữ. Sợ chọc giận đối phương. Hiện trường cho mình một đại biến sắc mặt. Có lẽ. Tôi cũng không rõ ràng lắm. Thẩm Thanh Mai vén tóc một cái. Mỗi lời nói một hành động mang theo một cố ý vị nữ nhân thành thục. Nếu như không phải nàng đáng sợ xuất hiện phương thức. Xa Đường đại khái sẽ cho rằng mình đang cùng một đại mỹ nhân tươi sống nói chuyện. Có thể nói tình huống hiện tại là gì không? Anh nói sự nhầm lẫn bên trong của mình. Lõi nến, bùm bùm, phát ra tiếng giòn, ánh nến hơi lay động. Bóng dáng ác quỷ giống như rừng rậm sương mù. Lúc ẩn lúc hiện, tôi không biết. Xa Đường, không đợi anh đặt câu hỏi. Thẩm Thanh Mai lại tiếp tục nói. Tôi thật sự cái gì cũng không biết. 5 năm trước tôi tỉnh táo lại chính là ở trong tòa tiểu lâu này. Tôi ra không được, cũng không có người nào đến. Nói đến đây cô lại dừng lại một chút. Đối với nam nhân một bên thủy chung không nói một lời giống như một tòa thạch điêu nhét nĩu môi. Cái này, tên là Dương Minh, là một kẻ ngốc, chỉ biết tên mình, sẽ luôn nói một câu. Tìm được ngươi, nam nhân ý thức được Thẩm Thanh Mai đang nói hắn ta. Rất là cao hứng, miệng nhếch lên, cười thập phần thật thà. Thấy chưa, tên ngốc này là 4 năm trước tìm tới. Không biết đang tìm ai, đuổi cũng không đuổi đi, cũng không sợ quỷ. Thẩm Thanh Mai hiển nhiên là thập phần bất đắc dĩ. Vì thế tôi đành phải lưu lại hắn ta. Phối hợp với tôi diễn. Giọng nói của người phụ nữ đột nhiên dừng lại. Thập phần ảo não vỗ vỗ đầu. Lần này còn có cái gì không rõ. Tình cảm mình thật đúng là tham gia một hồi kịch. Ý tứ là cô còn lừa gạt không ít người. Đây là quỷ sinh nhàm chán sao? Xa Đường vừa tức giận vừa buồn cười. Sợ hãi trong lòng đến nay vẫn còn ở trong lòng xoay quanh. Cái loại chuyện dọa đến rơi đầu này thật sự là không muốn lại một lần nữa. Ác quỷ nghe vậy tựa hồ không cao hứng. Đứng thẳng người. Tuy rằng vẫn là giai điệu lười nhác kia. Ngữ khí lại có chút rét run. Chấm. Tôi cũng chỉ tìm qua 3 nhóm người. Đáng tiếc 2 nhóm đầu không dùng được. Tôi liền giết hết. Dù sao chúng ta đã định khế ước. Người làm không được thì phải CS3T. Trong lòng buồn bực. Nhớ tới câu nói vừa rồi của mình trong bóng đêm. Xa Đường vội vàng khắc phục. Vậy cô nói xem, muốn tôi làm như thế nào? Ác quỷ đối với thức thời của anh rất hài lòng. Một lần nữa dựa vào tường. Lúc này mới khẽ nói. Tôi ở chỗ này 5 năm. Cảm giác đối với nơi này rất quen thuộc. Nghe nói người chỉ có trước khi CS3T lại cực lớn oán hận. Mới có thể trở thành ác quỷ. Lưu lại nhân gian. Cho nên tôi muốn biết tôi CS3T như thế nào. Thân thể của tôi ở nơi nào. Hoặc là tìm ra người giết tôi kia. Đem đầu người đó vặn xuống. Vỡ xác vạn đoạn. Hơi thở lạnh lẽo lại tràn ngập. Chất lỏng màu đỏ từ trên thân thể anh chảy xuống. Nhuộm một bộ thúy y. Nhiệt độ thư phòng đột nhiên giảm xuống. Xa Đường không nhịn được dùng mình một cái. Thấy thế ác quỷ tựa hồ cũng ý thức được giọng điệu của mình quá mức tàn phế. Điều chỉnh tư thế một chút. Mới nói. Có lẽ chỉ như vậy tôi mới có thể rời đi. Vậy cô có manh mối gì không? Quỷ lắc đầu rất thành thật. Xa Đường. Được rồi. Vậy tôi dựa vào cảm giác đơn giản phân tích một chút. Cô xem có thể nhớ tới cái gì không? Cả gan kinh hãi cả đêm. Đứng đến có chút mệt mỏi. Anh đi tới trước bàn làm việc ngồi xuống. Thứ nhất, cô không thể rời khỏi tòa nhà này. Vậy địa điểm tử vong của cô hẳn là nơi này. Ác quỷ hơi gật đầu. Tỏ vẻ tán thành. Lần đầu tiên có người phân tích những điều này với cô. Cô nghe được đặc biệt nghiêm túc. Đại khái không ai có thể chịu đựng được sự tịch mịch như canh giữ một mảnh trống rỗng. Trong lúc lơ đãng nàng bước về phía trước một bước. Dung nhan ẩn giấu trong bóng dáng lộ ra trước mặt người khác. Ngũ quan nhỏ nanh tinh tế. Uốn cong lông mày lá liễu. Mặt đầy đặn mượt mà. Rất có phong tình của Ngô nền gia đình. Đại khái là do CS3T. Sắc mặt không đẹp lắm. Tăng thêm vài phần uất ức. Anh tiếp tục nói. Thứ hai, cô cảm thấy rất quen thuộc với nơi này. Điều đó chứng tỏ cô đã sống ở đây. Nói đến đây. Lời nói dừng lại, lại ngước mắt nhìn về phía ác quỷ trong bóng dáng. Cô có phải là chủ nhân của tòa nhà này hay không? Vị gì của cha Trần Nam gia kia? Ác quỷ ăn mặc, dáng người còn có cảm giác nói chuyện cũng không giống một người hầu. Rất có thể chính là vị di thái thái kia. Nhưng mà, cũng không đúng lắm. Tôi đã xem qua ảnh chụp trong thư phòng. Cô và dì kia bộ dạng không giống lắm. Người phụ nữ trong ảnh nhiều lắm cũng hơn 20 tuổi. Trên mặt ngây thơ chưa thoát. Tuy rằng bộ dạng cũng không tệ. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ là thanh tú. Cùng vị ác quỷ này chênh lệch vẫn có chút khoảng cách. Tôi cũng không phải là di phu nhân gì. Ác quỷ nghe đến đó rất là tức giận. Nhìn qua thập phần phản cảm cái xưng hô gì này. Xa Đường tựa như có cảm ngộ gật gật đầu. Cô là kính tiên. Có thể hay không là được người trong tòa nhà này mời tới hay không? Sờ sờ cái mũi, ác quỷ có chút mất tự nhiên nói. Kỳ thật, cái đó, tôi không phải kính tiên gì đó mà anh muốn mời. Cái gì, Xa Đường kinh hãi thất sắc. Tôi không phải kính tiên. Kính tiên mà anh muốn mời đã sớm chạy rồi. Thì ra mình lăn qua lăn lại nửa ngày. Kết quả chính chủ không mời được. Còn lại gọi tới một quỷ. Xa Đường. Chạy đâu rồi? Thẩm Thanh Mai. Tôi nào biết được. Ngày đó mấy người các anh đi. Nó liền đi theo phía sau các anh. Sống lưng giống như có gió lạnh đi qua. Lông mồ hôi chợt nổi lên. Vậy cô có thấy anh ta đi theo ai không? Ác quỷ vươn ngón trỏ mảnh khảnh. Chỉ về phía Xa Đường. Có chút hả hê khi người gặp họa nói. Anh à, anh mời không đi theo anh còn có thể đi theo ai nữa? Đừng nói những thứ này. Mau giúp tôi giải quyết tìm người. Bằng không hôm nay anh sẽ CS3T. Ác quỷ bất mãn dậm chân. Một phái thẹn thùng của tiểu nữ nhi ra. Dùng động tác ngọt ngào nhất. Nói ra những lời đáng sợ nhất. Thật đúng là đời chỉ thấy. Không có cách nào. Chỉ có thể lo lắng trước mắt. Xa Đường kiên trì tiếp tục phân tích. Cô đối với cha của Trần Nam gia có quen thuộc không? Cha của Trần Nam gia là ai? Xa Đường, thật trùng hợp, tôi cũng không biết. Quên đi, tôi vẫn nên đi tìm hiểu tin tức một chút đi. Như vậy không có tin tức chống đỡ phân tích hoàn toàn không có ý nghĩa. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xa Đường thấy ác quỷ biểu tình không tốt lắm. Lập tức bổ sung một câu. Yên tâm, chúng ta đã đặt qua khế ước. Ác quỷ mỉm cười, lúc này mới nhận thấy ánh sáng nóng rực. Vội vàng lui về trong bóng. Vậy tôi chờ anh. Không cần chạy trốn. Chúng ta có khế ước. Anh chạy trốn đến đâu tôi đều có thể biết. Vậy tôi đi ra ngoài xem tình huống trước. Xa Đường tính toán thời gian. Lúc này đại gia hỏa hẳn là đều đã kết thúc. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên cũng không có người đến hỗ trợ thật sự là quá tức giận. Ra khỏi thư phòng. Phòng khách lầu một quả nhiên đã ngồi vài người. Nhị mập. Trượt tử, Trần Nam gia, Hiểu Nam, Gấu Nâu, Trần Hạ không có ở đây. Không biết đi đâu. Mấy người vây quanh một chỗ. Có câu không câu nói chuyện. Thỉnh thoảng thò đầu nhìn về phía lầu 2. Thấy cửa thư phòng mở ra. Nhị mập cùng trượt tử lập tức quay đầu đi. Trần Nam gia ngồi trên sofa đơn độc trên mặt càng thêm cứng ngắc. Lộ ra một cỗ khí tức đem người CS3T. Nếu như không phải ánh đèn ấm áp chiếu lên sắc mặt cậu ta. Xa đường không chút hoài nghi sắc mặt của cậu ta cùng người CS3T không có gì khác nhau. Nhìn thấy anh, cơ mặt Trần Nam gia giống như bị điện giật. Co giật thẳng tanh mở khóe miệng cười với anh một chút. Chào hỏi, xa đường ngồi xuống. Cậu đây là làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. Vẫn là thỉnh tiên, xa đường không nói hết lời. Chỉ thấy thân thể cậu quỷ dị vặn vẹo vài cái. Cứng ngắc lại mềm mại. Giống như là rắn hổ mang do Lego lắp ráp ra. Mỗi lần hoạt động xương cốt tiếp nhận đều phát ra tiếng. Rắc rắc, không, không có việc gì. Gần đây tôi bị cảm. Nước chảy ra từ khóe miệng cậu ta. Nhỏ xuống vạt áo. Trơ mắt nhìn một màn này. Xa đường không biết cậu ta nói như thế nào ra mình chỉ là cảm mạo loại lời này. Ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Nhị mập cùng trượt tử đang cùng nhau nói chuyện. Thanh âm đè ép rất thấp. Hiển nhiên không muốn để cho người khác nghe thấy. Gấu nâu thần sắc hoảng hốt. Thần du thiên ngoại. Hiểu Nam nhìn có chút tức giận. Bĩu môi. Trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Giống như không ai quan tâm đến trạng thái của Trần Nam gia. Bác sĩ Trần sao lại không có ở đây? Xa đường tò mò nói. Nhị mập cùng trượt ngồi thẳng người. Không biết a, vẫn không nhìn thấy anh ta. Hiểu Nam bĩu môi. Tràn đầy oán khí lập tức mở ra lỗ hổng PS4T tiết. Anh trai tôi nhất định là tự mình về nhà. Anh ấy hư rồi. Anh ấy càng ngày càng không yêu tôi nữa. Vừa nói ra, nhị mập cùng trượt tử trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Xa đường thầm kinh hãi. Tuy rằng hợp tác với Trần Hạ còn phải bàn bạc. Nhưng cũng không thể để cho cái đùi thân thiện này cũng không thể cứ như vậy bị bạo mã giáp. Làm sao có thể, anh ấy rất quan tâm em mà. Chuyện nguy hiểm như vậy, anh ta đều cùng em tới đây. Có thể là có việc gấp gì mới rời đi. Ai, thật hâm mộ em có một người anh trai tốt như vậy. Bộ dáng vạn phần hâm mộ của anh. Lập tức chọc cười Hiểu Nam. Nàng thấp giọng lẩm bẩm hai câu. Nói cái gì không ai nghe lời. Bất quá nhìn qua là rất cao hứng. Mấy người ở đây tùy ý thảo luận một chút tình huống đêm nay của mình. Hiểu Nam quá trình bình thường. Không có xảy ra chuyện gì. Nhị mập cùng trượt cũng nói như vậy. Bất quá xa đường luôn cảm thấy biểu tình của bọn họ không quá tự nhiên. Cách nói tồn tại nghi ngờ. Gấu nâu nói trong quá trình mình thỉnh tiên. Giống như cảm giác được có một luồng gió lạnh khó hiểu. Những thứ khác cũng không có gì. Không ai nhắc tới sự kiện đập cửa thư phòng. Thật giống như không ai nghe thấy. Xa đường như có điều suy nghĩ rũ xuống con ngươi. Nhưng nhị mập cùng trượt tử khi nhìn thấy mình đi ra. Động tác quay đầu phi thường đột ngột. Cái này rất giống biểu tình chột dạ làm trộm việc gì đó. Đề tài kết thúc. Không ai nói nữa. Mọi người cứ như vậy ngồi. Không khí có chút xấu hổ. Rõ ràng không mở cửa sổ. Cũng là không hiểu sao lại cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Xa đường liền đề nghị mỗi người về nhà. Sau khi nhận được sự đồng ý nhất trí. Xa đường vẫn ngồi trên xe Trần Nam gia. Bất quá lần này đồng xe biến thành Hiểu Nam. Bóng đêm thâm trầm. Xe ô tô phi thường chạy qua. Cuốn lên mấy chiếc lá rụng héo úa. Đèn đường mông lung trải dài trên con đường trống trải. Bóng cây lùi lại biến mất khỏi tầm nhìn. Trong xe thập phần yên tĩnh. Thế cho nên thanh âm tích tắc kia đặc biệt rõ ràng. Cách chương.